Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1042, hiện thể xuất hiện một vị hoàng giả. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. À, đến đông đủ rồi. Tôi muốn hỏi một chút. Khởi xướng nghị viện cửu để hắc ám nhất định phải có 3 vị đại để hắc ám trở lên đồng ý. Lần này ai khởi xướng đây? Mọi người đều đến rồi. Trước hết người khởi xướng đứng lên nói xem. Anh muốn làm những gì? Đế Vũ mở lời trước. Bản thân Đế Vũ vốn rất mạnh mẽ. Dù đứng giữa cửu để hắc ám, cũng có thể liệt vào 3 hàng đầu. Thực lực thật sự đạt đến tam kiếp đỉnh phong. Giọng điệu của Đế Vũ mang theo chút suy nghĩ. Vì đối với tình hình hiện thế, phân thân của ông ta vẫn luôn đi theo Tiêu Hạo Lam. Nên tình hình bây giờ của hiện thế trong lòng Đế Vũ rõ ràng nhất. Mà không những tình hình hiện thế, Đế Vũ còn biết rõ một vài chuyện cơ mật liên quan đến thế giới hắc ám hơn những vị đại để hắc ám khác. Ví dụ như hôm nay vị Đế La đến đây. Ôi, đó không phải là Đế La nữa rồi. Nhưng những đại để hắc ám khác vốn không phát hiện ra. Trong cửu để hắc ám lại có một người ẩn náu. Trong thoáng chốc ánh mắt của Đế Vũ mang theo hàm ý sâu xa. Như vậy mới thú vị. Sau khi Đế Vũ mở lời, Đế Khung đứng kế bên Đế Vũ, cũng là người nắm giữ vùng phía tây của thế giới hắc ám trầm giọng nói. Đúng rồi, ai là người khởi xướng thế? Đế Vũ đã mở lời nên hiển nhiên không phải anh ta. Vậy là ai đấy? Sau khi Đế Khung nói xong, Tiêu Hạo Lam đang giả dạng Đế La nín thinh. Lúc này Tiêu Hạo Lam chỉ lẳng lặng quan sát Đế Tà. Đúng vậy, Tiêu Hạo Lam đang quan sát Đế Tà. Vì Đế Tà chính là đối thủ kế tiếp của Tiêu Hạo Thiên con trai ông ta. Mà Đế Tà cũng trong cửu để hắc ám. Là vị đại để hắc ám đầu tiên xuất thế. Nếu để Đế Tà thành công, ông ta tin rằng rất nhanh trong doanh trại hắc ám sẽ tồn tại một người không hề thua kém Đế Vũ và Đế Khung. Thậm chí nếu để Đế Tà chiếm hoàn toàn thể chủ động, rất có thể Đế Tà sẽ phát triển thành một thứ không thể khống chế được. Lúc Tiêu Hạo Lam nhìn chòng chọc Đế Tà cũng cảm nhận được. Ông ta chớp mắt nhìn Tiêu Hạo Lam, hơi thở hơi không ổn định nói. Đế La, anh nhìn tôi làm gì? Lẽ nào anh cũng nghĩ tôi triệu tập nghị viện hắc ám ư? Anh đề cao tôi quá rồi. Tôi cũng giống anh thôi. Hai chúng ta chưa đạt đến tam kiếp. Tiêu Hạo Lam chớp mắt cười nói. Đương nhiên không phải rồi. Nhưng tôi nghe nói ông sắp xuất thế. Ông sắp phá kết giới vây quanh rồi à, vị đại để hắc ám đầu tiên vào hiện thế. Chúc mừng ông, Đế Tà. Ha ha, anh Đế La, đừng kéo thù oán cho tôi chứ. Coi như là tôi chiếm để chiều hùng sư đó thì thế nào? Cổ trống đỡ lên tam kiếp mà thôi. Tôi đâu có tính đe dọa gì đâu. Đúng không? Được rồi. Trong khoảng thời gian này vị cường giả nào phát lệnh triệu tập? Muốn làm gì nữa? Đừng phí thời gian. Bắt đầu đi. Đế Tà không nói nhảm với Tiêu Hạo Lam nữa. Ông ta đổi chủ đề. Đương nhiên từ đầu đến cuối Đế Tà không hề phát hiện thân phận của Tiêu Hạo Lam. Ngoài Đế Vũ ra, những người còn lại không ai phát hiện. Ai ngờ được một vị đại để hắc ám lại có thể bị thay thế mất. TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh nhất. Vù, ngay sau khi Đế Tà vừa nói xong, một trận rung động trong không gian hắc ám. Một cỗ khí thế cấp tam kiếp đỉnh phong lan ra nhanh chóng. Một vị đại để hắc ám mang hơi thở ngang tàng đứng giữa bọn họ. Uy nghiêm độc đoán lên tiếng. Là bản đế, vẻ mặt Đế Vũ, Đế Khung, Tiêu Hạo Lam, Đế Tà và những người khác đều thay đổi. Mọi người bỗng dưng im lặng, ai cũng không nói chuyện. Vì vị đại để hắc ám vừa nói chuyện là Đế, Trụ, tên tuổi của Đế Trụ và Đế Vũ. Đế Khung tồn tại ngang nhau. Thậm chí dường như hơi thở có phần ngang tàng hơn cả Đế Vũ và Đế Khung. Đế Trụ quản lý thế giới trung tâm dưới đế triều hắc ám. Thế lực ngang tàng có 102. Thế giới hắc ám bên dưới 5 cực thế giới cũng có 5 đề chiều hắc ám hùng mạnh. Trong đó có một đề chiều hắc ám ở cấp độ tối cao. 4 đề chiều hắc ám ở cấp độ hậu kỳ. 4 đế chiều hắc ám hậu kỳ. Lấy đề trụ làm trung tâm, bao bọc 4 hướng đế chiều hắc ám của đế trụ. Còn 4 vị đại đế của đế chiều hắc ám khác nhau là đế nhật, đế nguyệt, đế tinh, đế thần. Tất cả đều là đế chủ hắc ám mức tam kiếp. Bất kỳ vị nào cũng ngang tàng hơn đế la đã bị tiêu diệt. Sau khi đế trụ lên tiếng, đế nhật, đế nguyệt, đế tinh, đế thần đều im lặng. Dường như chỉ ở bên ngoài phụ họa cho đế trụ làm trung tâm vậy. Đế trụ tiếp tục nói. Bản để triệu tập mọi người đến là vì chuyện gì chắc mọi người cũng biết chút ít rồi. Khí vận của hiện thể có dấu vết tăng trở lại. Ở hiện thể lại xuất hiện một vị hoàng giả. Cách chương.